Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 393, Atherma Pháp Sư. Canh, 4, cầu vé tháng phiếu đề cử, sai lóc thiếp tử tài một khi tuyên bố, liền đưa tới các người chơi nhiệt liệt hoan nghênh. Maximilian hét, ý tứ là vừa muốn chuyển gạch, ta là áo lót, ai đi? Quái, hoa, có mèo con, có thể triệt nó sao? Hàn Quang Lưu lại ngấn, lúc nào một, không, trung quy có gian thần chỗ hiểm chấm. Giảng đạo lý, trung lập thành thị kêu Dalaran A, hoặc là kêu Satterat cũng được. Psylocke đại nhân vẫn luôn tại làm meo meo. Cùng chúng ta khống chế thế giới có cái gì liên quan à meo meo? Mèo con hình thái ba la yêu nhã ngồi ở Psylocke bàn máy tính tử trước, đồng thời vươn một cái móng vuốt bắt đầu thè lưỡi ra liếm. Bất quá hắn chỉ là thè lưỡi ra liếm mấy ngụm liền phát hiện không đúng. Chính mình cũng không phải là mèo con a. Hắn làm ho hai tiếng, tựa hồ muốn che giấu này một loại xấu hổ. Khống chế thế giới, Psylocke nhíu mày. Hiển nhiên không có minh bạch ba la đột nhiên nói cái gì, khống chế thế giới, là có ý tứ gì? Chính mình có nói qua muốn khống chế thế giới sao? Từ đầu đến cuối mộng tưởng đều là trở thành vĩ đại nhất địa hạ thành thành chủ a. Có được cường đại như thế năng lực, hoàn toàn bất tử tôi tớ. Một đầu rất có con đường phía trước Hắc Long, tuy còn là thú con, mấu chốt nhất chính là... Psylocke đại nhân thế nhưng là có được đại ác ma la cơ lang cai mi toàn bộ lực lượng meo. Hơn nữa meo, ba la quay đầu nhìn về phía đằng sau Hắc Long cẩu đàn. Đầu kia Hắc Long ấu tử vẫn luôn có nói, chính mình là muốn chinh phục thế giới chi long. Hắc ám cái gì chi chủ, ta suy nghĩ hẳn phải là ngươi tính chinh phục thế giới a meo meo. Không. Kia đơn thuần là chính bản thân hắn phán đoán mà thôi. Psylocke nói, bất quá ba la đứng lên, dáng người yêu nhã ở trên cái bàn vòng vo một vòng tròn. Sau đó đối mặt với Psylocke, đặt mông ngồi xuống, hắn lại liếm liếm hắn hắc sắc móng vuốt. Yêu nhã nói một câu, mặc dù nói chỉ là đầu kia long phán đoán, thế nhưng lấy Psylocke đại nhân thực lực của ngài. Không chinh phục thế giới thật sự là có phần đáng tiếc. Tuy ta trong tù chờ đợi thượng thiên niên, thế nhưng ta đối với tình huống bên ngoài còn là hiểu rõ một chút meo. Chúng ta trước tiên có thể từ Winterfell vào tay. Trên thực tế vô cùng đơn giản. Meo meo, bà là híp hắn hoàng sắc con mắt, duỗi ra hắn một cái miêu chảo sở hữu móng vuốt, mặt lộ vẻ xuất dữ tợn biểu tình. Thế nhưng rất nhanh bị Psylocke bắt lấy cái cổ, sau đó dẫn theo đi tới môn khẩu, mở cửa phòng, ném đi ra ngoài, có một cái người chơi lao đến, hô lớn, ngoạn tao, vuốt mèo nhiệm vụ như thế nào triệt a? Ta đặc biệt nuôi chó đó a. Bà là thắng cái bộ lông toàn bộ dựng đứng, phát ra uy hiếp thanh âm, dọa, thực nhân ma thành lũy phó bản. Bởi vì vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thành chiến nhường đường. Tạm dừng vài ngày sau, rốt cục tới tại Morgan cùng hắn thực nhân ma quân đoàn bị sau khi đánh bại. Một lần nữa mở ra, mà phó bản nội dung cũng cùng lúc trước không có cái gì khác biệt. Đồng dạng là 5 cái người chơi một chỗ tiến nhập thực nhân ma thành lũy. Sau đó 5 người đối phó một cái thực nhân ma, tuy độ khó rất cao. Thế nhưng thân là đệ nhất tiến công chiếm đóng tổ, người mở đường liên minh, vẫn là tại 10 trong vòng vài ngày, lấy được phó bản đầu thắng, Arthur 5 người tiểu tổ tại đánh bại thực nhân ma, mở ra thực nhân ma sau lưng Bảo Dương, một cái lục sắc ưu tú trang bị búa, thực nhân ma cự phủ, 10 miếng tiền bạc, một mặt tinh xảo thuộc tính tấm chắn, thở dài chi thuẫn, ngoạn tao. Ma pháp sư Uekawa Natsuko tại mở ra bảo dương, lấy ra bên trong tất cả chiến lợi phẩm. Đương nhìn đến cuối cùng một cái ma pháp sư, hắn nhịn không được kêu hô lên. Ngoạt tào, thật sự là ma pháp sư. Vận khí tốt như vậy sao? Sư Hòa thoáng cái liền chạy tới, lộ ra ánh mắt của tội nghiệp nhìn về phía các đồng đội. Cho ta đi, này bản cho ta đi. Ta là ma pháp sư a. Như vậy sao được, ta một cái bạo lực cung thủ cũng rất muốn ma pháp a. Râu điểm a, Sylvaner lấy ra 10 cái xúc sắc, sau đó tiên phong ném đi ra ngoài. 10 cái xúc sắc tổng số chữ thêm vào là 22. Hoa, gà tỷ ngươi này vận khí cũng quá kém. Sư Hòa ca kịch cầm xúc sắc thu lại, sau đó ném, cuối cùng là 10, cũng của ngươi không ra gì a. Uekawa Nazuko cười ném lại 9, chết cười, xem ra là của ta. Thiêu đốt lông ngực cuối cùng con số là 6, ta đặc biệt. Arthur đem xúc sắc cầm lên, ném một chút, 56, hoa, Arthur ngươi vận khí tốt như vậy đấy sao? Ngươi cả đời vận khí đều dùng ở trong này à? Arthur ca, cho ta đi, van cầu ngươi rồi, cho ta đi, Arthur ca ca giỏi quá à? Vang lên bên tai các đồng bạn thanh âm, thế nhưng Arthur chỉ là đem ma pháp sư thu vào, sau đó nói một câu. Ta nghĩ cầm lấy bán ma thạch. Xin lỗi, Sư Hòa, Arthur những lời này sau khi nói xong, bao gồm Sư Hòa ở trong, bốn người đều ngây ngẩn cả người. Sư Hòa nửa ngày mới trả lời ba chữ. À, không có việc gì, vậy ta đi về trước. Buổi tối tập hợp một chỗ soát vong linh học viện. Đi, Arthur thu hồi ma pháp sư, thậm chí không có tham gia còn lại trang bị râu. Sau đó quay người rời đi phó bản, còn dư lại bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sylvaner nhất thời hô, không bình thường, ngoặc kép chấm chấm. Arthur một đường rời đi thực nhân ma thành lũy, chạy chậm lấy trở lại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cứ điểm. Sau đó thông qua truyền tống môn hồi đến địa hạ thành. Trên đường đi ngẫu nhiên đụng phải một số người, đúng vậy người. Cũng chỉ là đánh một tiếng gọi mà thôi. Trở lại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, tại truyền tống môn đại sảnh bên ngoài, chỉnh tề trên đường, có người đang tại ý đồ đem đèn đường cho mắc khung. Đó là trong thành thị dưới mặt đất tân thượng công cộng thiết bị. Còn có người phụ giúp xe đẩy nhỏ, phía trên tràn đầy bùn đất cùng khoáng thạch. Có người ôm một đống lớn vải vóc nhanh chóng chạy qua. Còn có người thậm chí ngồi dưới đất, trước mặt bày biện một cái chén nhỏ. Đáng thương ta sao? Ta chơi 2 tháng trực tiếp phá sản, cho ta điểm tiền của trò chơi a. Chết đói 3 cái nhân vật. Tất cả vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành một mảnh vui sướng hướng vinh bộ. Dáng, dị thường phồn hoa, đương nhiên, sở hữu đi đi lại lại người, đều là đỉnh đầu lục sắc ký hiệu người chơi. Chỉ vẹn vẹn có mấy cái đám NPC cũng sẽ ở cố định địa điểm công tác. Dưới bình thường tình huống sẽ không chạy loạn khắp nơi động. Arthur không có ngừng lại, trên đường đi bay thẳng đến vườn hoa địa phương đi. Chỉ bất quá Arthur không biết là hắn chân trước vừa hướng phía bên kia đi, đằng sau liền có 2 cái dã thú nhân lén lén lút lút theo tới. Bọn họ đều mặc lấy đơn giản trang bị, theo thứ tự là Sylvaner, còn có Uekawa Nazuko. Quả nhiên, Arthur Kaka không bình thường. Sylvaner nheo lại ánh mắt. Ta tự sát trở về. Đi trước mai phục sách lược quả nhiên là chính xác. Hoa, không nghĩ tới ngươi xấu như vậy phê a. Này cũng có thể dự cảm được. Uekawa Nazuko mặt mũi tràn đầy biểu tình đều là 6666. Ngươi chết cùng lão tử đồng thời trở về làm cái gì a? Vướng bận, Sylvaner chán ghét nhìn về phía Uekawa Nazuko, nói, ngươi đừng nghĩ đến báo cho Arthur ha ha, ta biết các ngươi là hảo huynh đệ, đừng làm trở ngại chuyện của ta. Qua ngươi này nói, trò chơi này có nói chuyện riêng hệ thống sao? Uekawa Nazuko nhanh chóng nói, Ta cũng là hiếu kỳ a thơ vì cái gì muốn ma pháp sư a? Hắn không phải từ tới cũng không sử dụng ma pháp sao? Tín ngưỡng chiến a, mấu chốt nhất chính là hắn lại muốn bán ma thạch. Oh my gosh, OMG, nói dối cũng sẽ không vung sao? Hai người nói chuyện, Arthur đã đi vào kín người hết chỗ vườm ươm. Mau cùng lên, Uekawa Natsuko nói một tiếng. Đuổi theo sát đi, Sylvaner vẻ mặt tức giận biểu tình. Cũng nhanh chóng đi theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.